Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 753, không có đường lui. Thần quang khuấy động, hư không phá diệt, hiển nhiên càng ngày càng nhiều vốn là trốn ở trong bóng tối tồn tại xuất thủ. Vô số thần thông cùng dị bảo quang hoa kia, hiện đầy một phương hư không, trong nháy mắt bay lên hung uy. Tựa hồ đem hắc triều kia quang hoa đều áp chế xuống. Có thể nhìn thấy hắc triều vốn là hiện đầy 3.000 dặm vực. Vô cùng vô tận kia. Vào lúc này đã bị ma diệt càng ngày càng nhiều. Thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhiều như vậy, liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ đều có chút kích động. Nhiều như vậy, cao nhân xuất thủ. Thật có thể trực tiếp thất bại đế tôn. Ha ha. Ta đã nói rồi, bằng cái gì người trong thiên hạ này sự tình, không phải để cho chúng ta đi liều sống liều chết. Phương Quý cười to nói, ngươi xem bọn hắn vẫn rất có bản lãnh thôi. Ánh mắt quét tới, liền thấy được cầm trong tay một thanh đao mổ heo, đem hắc chiều từng khối cắt đại tráng, trần trụi lồng ngực, nhìn rất có mấy phần nam nhi khí khái, lại chỉ chớp mắt. Liền lại thấy được chính vung nồi đất một dạng đôi bàn tay trắng như phấn lớn. Đem hắc chiều kia từng mảnh tận diệt Hồng Bảo Nhi. Nụ cười trên mặt liền đã đạt đến cực điểm. Ha ha, ha ha, hai người bọn họ cũng có loại bản sự này. Bất quá cười cười, đột nhiên cảm giác được không quá tự tại. Mặt lại không khỏi trầm xuống. Phi, cẩu nam nữ, Mà hiển nhiên những này xuất thủ càng ngày càng nhiều. Đông thổ ba vị lão thần tiên, cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ bọn người, cũng đều là nhíu mày. Bọn hắn tựa hồ đang trong lúc vô hình, khí niệm xen lẫn một chút, làm ra một loại nào đó giao lưu. Trên mặt thần sắc, liền cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng, có lẽ cũng không tính được là ngưng trọng. Càng giống là một ít trước đó hoài nghi, lúc này được chứng minh, không biết là vô tình hay là cố ý. Trong khi xuất thủ, lực lượng tựa hồ ẩn ẩn thu một chút, một khi mộng tỉnh xoay người đi, cả kinh tôm cá bốn chỗ bay, mà hiển nhiên người xuất thủ nhiều như thế. Hắc triều đang bị nhanh chóng ma diệt, thế nhưng là lúc này đế tôn, chợt có tiếng cười đãng tại không trung. Không nói ra được kỳ quái, lúc này rõ ràng hắn đang đứng ở thế yếu, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm của hắn lại có vẻ phi thường dễ dàng hơn. Càng cùng lúc trước chỗ trống chất phác khác biệt, giống như là so trước đó còn nhiều thêm một chút xíu sinh khí. Lộ ra càng thêm linh động, nhẹ giọng ngâm tụng ở giữa, hắn chợt đến cất tiếng cười to, hắc chiều phía trên. Có một đạo khí cơ phóng lên tận trời, thẳng vào trong cửu thiên, cũng là ở đây một sát na, xa xa Nam Hải phương hướng, cũng có một đạo khí cơ phóng lên tận trời, lẫn nhau xen lẫn nhau huy ấn, cảm nhận được khí cơ kia, trong vùng hư không này tất cả tu sĩ, đều trong vô thức giật mình, quay đầu hướng phía nam nhìn sang, cái đó là, chấm ngoặc kép. Lúc này Nam Hải, trên một hòn đảo nhỏ bí ẩn, đang có vô số dân chúng tụ tập. Những bách tính này đều là tôn phủ huyết mạch, nhưng bên trong người tu hành cũng rất ít. Đại bộ phận cũng chỉ là người bình thường. Tôn phủ huyết mạch tự xưng là cao quý. Có thể người tu hành cũng rất nhiều, nhưng bên trong hay là vô số người bình thường. Những người bình thường này đương nhiên sẽ không tham dự cùng Bắc vực ở giữa đại chiến, mà là tụ tập tại trên vụ đảo này, đời đời sinh sôi. Bây giờ, Bắc vực trận kia nghiêng trời lệch đất đại chiến, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ này. Vẫn là một mảnh bình thản tĩnh mịch, giống như là một cái bình thường buổi chiều. Duy nhất có vẻ hơi quái dị, thì là tại trên đảo này, có một ngọn núi. Núi kia cực kỳ cổ quái, nghiêng vươn đi ra, thoạt nhìn như là chỉ có một nửa, cong vẹo tọa lạc tại trên đại địa, đem đại địa ép ra một cái hố, mà tại trong cái hố này thì lưu chuyển lên một chút quỷ dị hắc chiều, giống như là có sinh mệnh bọt nước đồng dạng, không ngừng vuốt con đê, mà tại trong hắc chiều này có thể nhìn thấy một chút chưa dung tận cổ quái hài cốt, giống như có sinh mệnh đang giãy giụa. Đế tôn đại nhân không có khả năng bại những này trên đảo bách tính, ngay tại đem từng loạt tù binh ném vào trong hố, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Đế tôn đại nhân không có khả năng bại. Ném xong tù binh đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu từng loạt chủ động đi vào trong hố. Sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, mà theo bọn hắn càng ngày càng nhiều người đi vào trong hố. Trong cái hố kia hắc chiều càng cổn đáng lên, mà trong hầm một ngọn núi này, hoặc nói là nửa tòa núi, thì giống như là có sinh mệnh của mình dấu hiệu đồng dạng. Thế mà phát ra giống như thần hồn ba động, bỗng nhiên rung động, oanh hàng rung động, sau đó trong lúc đột nhiên chìm xuống, tại một cái chớp mắt ở giữa, liền chìm vào trong địa mạch, vội vã hướng phương Bắc bỏ chạy. Lúc này đảo nhỏ, chân chính trở nên trống rỗng. Bắt đầu rồi hả? Mà lúc này Bắc vực trong hắc chiều cũng có một đạo thân hình màu đen chậm rãi ngưng tụ tại phía trên hắc chiều hiển hiện, nhìn về hướng phương nam, ánh mắt của hắn sâu vào, thấy được trên đảo kia quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ, cũng rốt cuộc không thấy được một bóng người. Toàn bộ hắc chiều cũng hơi ảm đạm, tựa hồ đại biểu một loại nào đó tâm tình, không có đường quay về. Nơi này một sát na, đế tôn cũng tại thở dài, không tốt. Trong lúc bỗng nhiên, trên mảnh chiến trường này tất cả mọi người đều cảm nhận được đạo kia đến từ phương nam khí cơ. Tất cả đều trở nên kinh hãi, không biết có bao nhiêu pháp bảo bay đi, muốn ngăn cản khí cơ kia tiến đến. Thế nhưng là khí cơ kia dường như so đế tôn hắc triều không kém bao nhiêu, không cách nào ngăn cản. Mà mảnh này hắc triều cũng đã dâng lên vô số, thẳng hướng về khí cơ kia nghênh đón. Ở giữa trời bỗng nhiên tràn ngập vô tận lạnh lùng chi ý, giống như là một loại đau thương tình thương. Cút ngay, một thanh âm vang lên. Ngay tại lúc đó, vô tận hắc chiều kia mênh mông cuồn cuộn hướng về ở giữa ngưng tụ đứng lên, phảng phất một mảnh biển nước biển, bỗng nhiên bị vô cùng vô tận đè ép đến trong không gian một người lớn nhỏ, một lần nữa hóa thành đế tôn bộ dáng. Một mình hắn đứng ở nơi đó, liền giống như là hấp dẫn thiên địa chú ý, mê mê mang mang ở giữa, cho người cảm giác giống như hắn có vô số bóng dáng. Hắn đưa tay, tiếp được không trung rớt xuống yêu đao, sau đó vung đao chém tới, trong ầm ầm rung động, thiên địa tách ra, khí cơ ngập trời, những người cản hướng về phía phương nam tới khí cơ kia đều bị một đao này đánh sơ xác, xa xa ngã mở đi ra. Cũng là ngay tại lúc đó, hắn hướng về sau chém ra, chính là đông thổ lão thần tiên, đều thân hình hướng về sau đẩy ra, ma của Tây Hoang bị hắn chấn động đến lui về sau một bước. Nam Cương yêu tổ thần sắc hơi ngạc nhiên, cao cao thăng lên đi lên, cách bầu trời càng ngày càng gần. Vừa mới còn tại liều mạng ma diệt lấy những hắc triều kia đại tráng cùng Hồng Bảo Nhi hai cái bên người không còn, sắc mặt hơi kinh, ngay sau đó liền bị một tầng đao khí đãng đi qua. Đại tráng một cái né tránh không kịp, Hồng Bảo Nhi lao đến, khiêng hắn liền hướng nơi xa chạy. Phi, cẩu vật! Phương Quý Khí trong mắt bốc hỏa, giận dữ mắng lên, không xong, Thái Bạch Tông chủ đã mất hà quan tâm cái này, sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Đế tôn quả nhiên như ta trước đó đoán, bày ra hai tòa pháp trận, vụ đảo pháp trận đã là hắn chuẩn bị ở sau, cũng là hắn đường lui. Hắn vốn nên trước thử luyện hóa mạc sư đệ, chiếm hắn tâm kiếm chi lộ, mới có thể chân chính phóng ra một bước không cách nào quay đầu kia. Thế nhưng là bây giờ, hắn bị buộc tới cực điểm, liền đã bất chấp gì khác, trực tiếp liền bước ra một bước kia. Nói một cách khác, hắn đã đang đánh cược, cược chính mình nhất định có thể luyện hóa sư đệ, cược thành, đạo của hắn cũng đã thành, trở thành thiên hạ duy một sinh linh, thua cuộc, đạo của hắn cũng sẽ thành, nhưng là chúa tể duy một sinh linh kia ý thức, có lẽ không phải là hắn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì? Phương Quý nghe Thái Bạch Tông chủ mà nói, trong lòng giật mình, ta cho là hắn phải thua. Hắn thua không được. Thái Bạch Tông chủ hít một hơi thật sâu. Hắn có một câu cũng không tính là khoa trương. Lúc này hắn, xác thực vô địch. Phương Quý mở to hai mắt nhìn lại, liền thấy lúc này Đế Tôn đã hóa về thân hình. Chỉ là bên người chợt có mảng lớn hắc triều kích thích, hiển hóa tầng tầng lực lượng. Hắn chỉ là đi hướng nam, thân hình lướt qua, chém ra từng mảnh đao khí, hư không bị không ngừng xé rách, hiển lộ ra một chút ẩn tàng cực sâu thân ảnh. Sau đó những thân ảnh này, không một không bị đao khí của hắn chém thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi. Trong lòng bỗng nhiên minh bạch lúc này Đế Tôn trạng thái. Trước đó hắn tản ra hắc triều, cũng liền tản ra lực lượng, mặc dù khổng lồ, nhưng lực lượng là phân tán. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã thu nạp tất cả lực lượng làm một thân. Lúc này hắn, đúng là một loại vô địch tồn tại. Không người biết được cảnh giới của hắn tồn tại. Thật sự không trị nổi rồi. Điểm này để Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng những tồn tại ẩn tàng kia đều hiện thân đằng sau, liền hẳn là có thể áp chế Đế Tôn. Lại toàn không ngờ đến, dù là đã nhiều người như vậy đều xuất hiện, cho dù là Ngưu Đầu Thôn những vương bát đản kia đều bị buộc đi ra, thế nhưng là Đế Tôn thế mà còn là hiển lộ ra bực này vô địch hung hãn. Một người một đao, lại ẩn ẩn có áp chế thiên hạ khí phách. Mà mấu chốt nhất một điểm là, loại khí phách này bỗng nhiên khiến cho hắn có chút đau đầu, giống như rất tinh tường. Trên trời rơi xuống lưu hỏa, lên chậm phong, cái này cùng mình trước đó mơ tới tình cảnh sao mà tương tự. Chỉ có biện pháp này. Thái Bạch Tông chủ quát khẽ, bỗng nhiên đem Phương Quý bừng tỉnh. Ngươi lại muốn đi chết? Phương Quý vội vàng trợn to mắt nhìn Thái Bạch Tông chủ. Ta chính là muốn lấy thân đi cứu nguy đất nước, hỏng con đường của hắn, cũng không có cơ hội. Thái Bạch Tông chủ giận dữ phất một cái tay áo, tựa hồ nhắc lên chuyện này đến, vẫn tức giận lấy, nhưng vẫn là vội vàng nói. Lúc này duy nhất có hy vọng chém hắn, chính là sư đệ, chỉ có sư đệ chi kiến viện chi lộ. Chỉ có sư đệ tâm kiếm mới có thể chém hắn. Đây là hắn duy nhất không có tập hợp đủ 9 con đường. Cũng là bây giờ trạng thái dưới hắn, duy nhất có khả năng bị bắt được người sơ hở. Nhất định phải đưa ngươi sư tôn cứu ra. Trong âm thanh quát khẽ, Thái Bạch Tông chủ tay áo triển khai, liền muốn xông về phía trước. Không có cơ hội, nhưng ở lúc này, một góc chiến trường. Thôn trưởng mắt lạnh nhìn vùng chiến trường này, thấp giọng mở miệng, cứu không ra được, duy nhất còn có hy vọng là được. Ánh mắt của hắn có chút chuyển đi, nhìn về hướng lúc này ở trong chiến trường xem náo nhiệt Phương Quý. Không cần thử cứu ta. Cũng là vào lúc này, một đạo truyền âm đi tới đang muốn phóng tới trước Thái Bạch Tông chủ cùng Phương Quý trong tay. Chính là Mạc Cửu Ca. Ta cùng hắn lực lượng đã đạt thành cân bằng. Hắn không cách nào luyện hóa ta. Liền đem những người khác đối với hắn thế công, tái giá đến trên người của ta. Thế là ta cũng không rảnh hướng hắn xuất thủ. Các ngươi nếu là tới cứu ta mà nói, liền sẽ đánh vỡ cân bằng này. Đến lúc đó, liền có khả năng. Như nói như vậy, Thái Bạch Tông chủ nghe được, đã là tiếng phẫn nộ trầm hống. Một chút biện pháp cũng không có a.